Seven hệ thống, chương 1 hệ thống xuất hiện. Góc truyện audio.com. Hà Nội, ngày 1/5/1998. Lúc này đây, ở trong một ngôi nhà nhỏ bé và chật chội, nằm trong góc nhỏ của phố cổ Hà Nội, một đứa bé, xem qua như là mới được sinh ra không lâu, đoán bừa số tuổi, cùng lắm cũng chỉ đoán đứa bé này mới 1 năm tuổi là cùng. Nhưng để người ta quan tâm đến là đứa bé này là tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã biết đi đứng rồi. Đứa bé này vốn tên là Thiên Ân và cũng là đứa trẻ của những tâm điểm của lời bàn tán của mọi người trong khu vực phố cổ Hà Nội gần đây. Bởi vì Thiên Ân mới được 10 tháng tuổi đã biết đi đứng và đôi khi có thể phát ra những lời nói đơn giản. Cho nên mọi người xung quanh phố cổ Hà Nội đều bàn tán nhau rằng Thiên Ân là thần đồng hoặc là quái thai, nhưng nếu như mọi người biết đến bí mật của Thiên Ân hắn, thì có lẽ sẽ không coi Thiên Ân là thần đồng hay là quái thai nữa, mà coi Thiên Ân là một kỳ tích hoặc là hiện thân của một thế lực siêu nhiên nào đó. Bởi vì Thiên Ân là một người xuyên Việt, chân chính là một người xuyên Việt, mà một người xuyên Việt là một điều vốn khó có thể xảy ra trong một thế giới hiện đại như này được. Khi mà con người hiện đại luôn luôn có một loại giả thuyết, mà người ta gọi giả thuyết đấy là giả thuyết vô thần, cũng chính vì cái giả thuyết vô thần, nên mọi người đều không tin rằng thần linh thật sự tồn tại. Cũng chính bởi vì, không hề tin tưởng thần linh thật sự tồn tại, nên dẫn tới các kỳ tích từ thần được tương truyền cũng đều bị mọi người phủ nhận. Nhưng mà chuyện xuyên Việt của Thiên Ân lại chân chính như là một kỳ tích như thần làm ra vậy. Tuy nhiên bí mật này của Thiên Ân sẽ vĩnh viễn không có một ai biết. Bởi vì đây không phải là bí mật nhỏ, mà là một bí mật cực kỳ lớn, cho nên Thiên Ân sẽ để bí mật này sống để trong bụng. Chết đem xuống mồ nói đến tại sao Thiên Ân lại xuyên Việt, thì có lẽ sẽ nhiều người nghĩ rằng Thiên Ân xuyên Việt sẽ giống một số bộ truyện hay tiểu thuyết nào đó. Ví dụ như là ngủ dậy đã thấy xuyên Việt hay là sau khi chết sẽ xuyên Việt. Không, không, nếu nghĩ như vậy đều sai rồi. Thiên Ân xuyên Việt đều bắt nguồn từ một chữ game đơn giản là Thiên Ân có chơi một tựa game trên mobile. Mà tựa game Thiên Ân chơi là một tựa game dạng chiến thuật và cần sự trợ giúp của những người chơi khác. Nhưng nếu như có một người trong đội của bạn trẻ trâu phá game thì sao? Mà đội bạn có một người phá game, tất nhiên là bạn sẽ rất bực mình, ngoài ra có khả năng ván game đấy bạn sẽ bị thua và tất nhiên Thiên Ân cũng không ngoại lệ. Cũng chính vì quá bức xúc về đồng đội phá game, Thiên Ân đã đánh mất đi lý trí của mình mà tiện tay cái điện thoại đập vỡ đi. Đến khi thanh tỉnh lại, thì cái điện thoại đã nằm chồng chơ dưới mặt đất rồi. Hốt hoảng vì việc mình vừa làm, Thiên Ân vội vàng nhặt lại cái điện thoại lên. Khi Thiên Ân vừa cầm cái điện thoại lên, bất ngờ chiếc điện thoại bùm bốc nổ, để Thiên Ân ngay lập tức ngất đi. Để Thiên Ân khi tỉnh lại, Thiên Ân hắn đã thấy mình biến thành một đứa trẻ mới sinh ra không lâu rồi. Thấm thoát thời gian trôi qua, Thiên Ân hiện tại sắp được 1 tuổi rồi. Đấy là bắt đầu tính, kể từ khi Thiên Ân xuyên Việt và trở thành đứa trẻ như bây giờ. Có thể nói là, sau 12 giờ đêm hôm nay, Thiên Ân sẽ chính thức trở thành 1 tuổi. Nhưng sinh nhật này của Thiên Ân có lẽ sẽ rất bình thản vô cùng. Đơn giản là gia đình của Thiên Ân cũng không có gì giàu có. Phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân vốn chỉ là một nhân viên quèn, với số tiền lương hàng tháng ít ỏi, mà lượng tiền đấy cũng chỉ đủ ăn vào miệng của 2 người. Khi có cuộc sống khi sinh hoạt ở Hà Nội, đấy là chưa kể đến là lúc này, lại có thêm một đứa trẻ con nữa. Đó chính là Thiên Ân hắn, nhưng Thiên Ân hắn cũng không quan trọng vấn đề sinh nhật này của hắn cho lắm. Dù sao linh hồn của Thiên Ân hắn cũng là linh hồn của một người trưởng thành. Do đó hơi đâu Thiên Ân đi so đo về chuyện sinh nhật tròn năm. Vào cái thời con nít này của hắn, thời gian trôi qua nhanh chóng. Lúc này đây đã sắp 12 giờ đêm rồi, nhưng Thiên Ân vẫn chưa làm sao ngủ được. Một lúc sau, chiếc đồng hồ treo tường của nhà Thiên Ân hắn điểm đúng 12 giờ đêm. Điều đó chứng tỏ Thiên Ân đã được 1 tuổi, Tinh, hệ thống đã khóa chặt ký chủ. Servan hệ thống đang bắt đầu hoạt động khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Thì bất chợt có một âm thanh phát ra từ sâu trong linh hồn Thiên Ân. Cũng vì điều đó, để cho Thiên Ân có chút mộng bức, không hiểu chuyện gì, hệ thống đã hoạt động. Ký chủ có muốn xem thông tin nhân lúc này không? Âm thanh sâu trong linh hồn của Thiên Ân lại một lần nữa vang lên. Lúc này Thiên Ân đã hiểu ra vấn đề. Thứ âm thanh luẩn quẩn ở trong đầu Thiên Ân hắn, thực ra là một ngón tay vàng hay gọi là hệ thống. Mà hệ thống này chính là đặc ân của những người xuyên Việt. Cách chương.